5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thần tiên tọa kỵ. Tiểu mãng đại nhân ngươi tốt, trở lại cây nấm phòng, Hoàng Lôi nôn khẩu khí vuốt một cái trán, đối đầu Hà Quýnh cười hì hì mặt, chửi bậy, điên rồi, lão nhân trong thôn cũng điên rồi. Hà Quýnh cười cười. Ta tại bên ngoài thấy được, ai, vắng vẻ địa phương lão nhân cũng khá là mê tín nhiều. Ưa thích đem ngẫu nhiên xem như tất nhiên, chuyện này quá xảo hợp xem như thần tích vậy cũng không có cách nào. Bất quá ta cảm thấy, đại bộ phận là bọn hắn tâm lý ám chỉ tác dụng. Không chỉ đâu, bọn hắn không phải nói ngày hôm qua thần chộp tới tiểu kim là long hóa thân. Là đã vượt long môn cá chép. Ông trời của ta, ngươi xem một chút tiểu kim. Hoàng Lôi đang khi nói chuyện đem trên bàn quả hạch gõ mở, phần thịt quả ném bỏ vào trong chum nước. Tiểu kim lập tức tiến lên bắt đầu ăn. Xem đi, cùng chúng ta phong cảnh khu thăm ăn cá chép khác nhau ở chỗ nào? Không phải liền là trên đầu lớn ký sinh trùng sao? Nói không chừng còn là cốt chất tăng sinh cái gì. Nói đến đây Hoàng Lôi trịnh trọng nhắc nhở Tô Thần. Thần a, sơ tiểu học toàn cấp kim đầu phải nhớ đến rửa tay khả năng ăn cái gì biết không? Tiểu gia hỏa điểm một cái đầu nhỏ. Biết rõ, muốn giảng vệ sinh, ai, vẫn là nhóm chúng ta thần rất ngoan thông minh nhất. Đang nói, cửa sân bị gõ vang. Ba người quay đầu chỉ thấy A Tráng hướng bọn hắn cười hắc hắc hai lần. A Tráng, có chuyện gì sao? A Tráng đẩy ra cửa sân tiến đến. Trên tay mang theo một cái túi sách da rắn. Túi sách da rắn bên trong có cái gì không ngừng động lên. Úp úp gọi, nghe xong chính là gà. Cuộn thành nhang mũi trạng tiểu mãng lập tức dơ lên đầu rắn. A Tráng nhìn thấy, vội vàng hướng tiểu mãng cúi đầu. A, đây chính là tiểu thần tiên tọa kỵ A. Tiểu mãng đại nhân chào ngươi, đây là thôn chúng ta bên trong lão nhân hiến cho ngươi gà. Hà Quýnh ngạc nhiên, Hoàng Lôi càng là trừng mắt, phốc ha ha ha, thần mẹ nó tọa kỵ, ta xem sợ không phải huyền huyễn phát trực tiếp a. Tọa kỵ đều đi ra, A Tráng cái này từ dùng, ta một ngụm nước gà mặn phun tới, ta cố ý nhìn một chút lịch ngày. Phát hiện ta còn là tại Hoa Hạ, không có bị xuyên Việt. Trên lầu cộng một, ta cũng hoài nghi ta xuyên qua tới. Ngược lại là Tô Thần nháy nháy mắt, kịp phản ứng. A Tráng ca ca, gà là muốn mua. Đang khi nói chuyện tay nhỏ bé của hắn liền hướng trong bao đeo móc. Thần có tiền, không được, đây đều là lão nhân gia tặng. Không thể nhận tiền, A Tráng bận bịu khoát tay. Tiểu thần tiên, ngài cũng đừng khó xử ta đi. Tô Thần phiết miệng, kia thần cũng không cần a. Chính thần lên núi bắt gà rừng cho tiểu mãng ăn. Tiểu gia hỏa bướng bỉnh bắt đầu khí thế 10 phần. A Tráng tại cửa sân bên cạnh lập tức có chút chân tay luống cuống. Cũng, thế nhưng là, Hà Quýnh kịp phản ứng. Cười hỏi, trong thôn gà 1 cân bán thế nào? Ta không biết rõ à. Ta mới tỉnh lại, Hoàng Lôi cũng khôi phục như thường. Vậy liền theo giá thị trường đến. Nhóm chúng ta ngày hôm qua trên trấn mua gà 1 cân là 80. Bên này xưng một cái. Điện tử cân bàn ngay tại bên cạnh. Một túi sách da rắn gà xưng có 13 cân. Tô Thần tính toán rất nhanh. Trực tiếp lấy ra 1.040 khối tiền ra đưa cho A Tráng. A Tráng ca ca, ngươi đếm một chút, không, không cần a. A Tráng còn muốn chối từ. Đối đầu Tô Thần hai mắt thật to lập tức ngây người. Ngượng ngùng tiếp nhận tiền. Ta nếu là dạng này trở về khẳng định sẽ bị bọn hắn nói. Hà Quýnh cười, vậy ngươi liền nói là tiểu thần tiên ban cho tiền. Tiểu thần tiên bản sự cao minh không thiếu tiền, để bọn hắn yên tâm tiêu. Ta, ta đoán chừng tiền này bọn hắn đến cúng bái. A Tráng cười khan hai tiếng. Kia, tiểu thần tiên, Hà lão sư, Hoàng lão sư, ta đi về trước. Hắn liền muốn quay người. Đầu kia Vương Chính Vũ hô một tiếng. Ai, A Tráng ngươi chờ chút. A, Vương bá bá, các ngươi muốn cho tiểu mãng đào núi động sao? Tô Thần được sự giúp đỡ của Hà Quýnh đem túi sách ra rắn miệng cởi ra. Tiểu mãng thân đầu tha ra một con gà chậm rãi nuốt. Tiểu gia hỏa liền lắng tai nghe Vương Chính Vũ cùng A Tráng bàn bạc nhân thủ cùng chuyện tiền lương. Hơi kinh ngạc hỏi, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cũng giật mình. Trước đó Tiểu Phong không phải nói trời nóng nực tiểu mãng ưa thích âm lạnh địa phương sao? Ta dự định tại sau phòng đào một cái sơn động để nó ban ngày nghỉ ngơi. Đương nhiên ban đêm tiểu mãng nguyện ý bồi tiếp thần thần. Liền để nó bồi tiếp thần thần. Tô Thần nghe vậy ngay lập tức nới rộng ra miệng. Hoa, tiểu mãng ngươi đã nghe chưa? Vương bá bá muốn cho ngươi xây cái nhà đâu? Vương bá bá người thật tốt. Vương Chính Vũ nhịn không được câu môi. Nghĩ nghĩ, đem trong túi bóp thật lâu sô-cô-la lấy ra. Thần thần cho, đây là Vương bá bá theo trong nhà mang tới sô-cô-la. Bất quá có chút đắng. Tiểu gia hỏa không có chút nào ghét bỏ. Nhận lấy thật vui vẻ nói lời cảm tạ. Tạ ơn bá bá. Nhìn xem Tô Thần kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Vương Chính Vũ lập tức cảm giác nhân sinh đạt được thỏa mãn. Nghiễm nhiên lên một cái đỉnh phong. Có chút tự đắc, chờ Vương bá bá đi trong huyện. Lại cho thần thần mang ăn ngon. Tạ ơn bá bá, Tô Thần lần nữa cảm tạ. Chỉ là tiếng nói mới rơi xuống. Phía dưới liền vang lên bành bằng bất đắc dĩ thanh âm. Lão Nghiêu, Tiểu Nghiêu, ta van cầu các ngươi, có thể hay không đi nhanh một chút a? Các ngươi dạng này, trời tối cũng không đến được ruộng nước, làm sao cày đất a? Bên cạnh Từ Trinh giễu cợt, bành bằng ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Không thể cày cũng không phải ngươi không cố gắng đúng không? Kia là bên ngoài điều kiện không cho phép, vừa vặn nhóm chúng ta hóng hóng gió phơi nắng mặt trời nhìn xem phong cảnh. Tốt bao nhiêu a? Hoàng Lôi nghe xong vội vàng đi đến đỉnh nghỉ mát sau tường vây bên cạnh nhìn xuống. Từ Trinh ngươi cái lười hàng, đừng làm hư nhà chúng ta bành bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.